tháp lời mẫu hẳn là tại đảm nhiệm côn giáp tử tước tiểu nhi tử thuật cưới ngựa giáo sư quá trình bên trong. Nhận biết ếp xa vương tử. Cờ Len nhẹ nhàng gật đầu thay vào Emile. Le viết tình cảm phức tạp. Hắn yên lặng nhiều giây nói. Nói cho côn giáp tổng đốc. Ta bởi vì thiên thể giáo phái tập kích. Thù nhất định thương. Không tiện có mặt yến hội. Thay ta hướng hắn tạ lỗi. Vâng thượng tướng các hạ. Luôn không có thuyết phục bình tĩnh rời khỏi phòng. Một vị bán thần là có đủ tư cách tùy hứng chỉ cần không có tham dự mưu đồ bí mật. Phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Hắn làm thế nào đều sẽ không bị trách móc nặng nề. Bởi vì bất kỳ bên nào thế lực. Đều nguyện ý tiếp nhận một vị bán thần nhìn xem luôn bóng lưng biến mất tại cửa ra vào. Cờ Len bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu. Ngồi về bàn đọc sách sau lưng. Bình tĩnh một ngày trôi qua rất nhanh. Tiếp cận lúc rạng sáng. Nằm tại trong phòng khách ngủ Cờ Len đột nhiên bừng tỉnh. Vươn mình ngồi dậy. Hắn linh cảm nói cho hắn biết. Có người tiến vào phòng này Cờ Len ngưng thần nhìn về phía bên cửa sổ. Nhìn thấy vị người mặc đuôi ếm trang phục chính thức trung niên nam sĩ. Hắn tóc đen mắt xanh. Khóe miệng hơi rủ xuống. Chính là Emile thượng tướng hô. Hắn cuối cùng trở về. Cờ Len thong thả đứng lên. Cẩn thận hỏi một câu. Ngươi trước đó cho ta vật phẩm gì? Hắn đây là lo lắng trước mặt Emile thượng tướng đồng dạng làm vô diện nhân ngụy trang. Emile thượng tướng đứng ở nơi đó biểu lộ nghiêm túc hồi đáp. Luật thứ 9 bùa chú. Không đợi Phúc Le Man. Ba Vô mở miệng lần nữa. Hắn đi về phía trước hai bước, bình tĩnh hỏi, mấy ngày nay có chuyện gì phát sinh sao? Cờ Len khống chế lại bộ mặt của mình cơ bắp nói, thư ký của ngươi phạm sai lầm, thủ chút thương. U, V, Quy, Quy, Mơ, còn có đây này, Emile thượng tướng sâu lắng nổi liếm gật gật đầu. Cờ Len nỗ lực không nhường ánh mắt của mình rời. Nhìn thẳng đối phương nói, để của ngươi bị giải trừ tổng đốc chức vụ. Mấy tổng đốc đã đến nhậm chức. Ngươi xin thi tiểu thư gì biến thành quái vật bị ta tình hóa. Ngươi bộ phận vệ đội thành viên cùng người hầu tôi tớ có nhận đến nhất định cảm nhiễm đang ở trị liệu. Emile biểu lộ khó mà áp chế từng chút một trở nên kinh ngạc. Trong mắt của hắn khẽ động tựa hồ đang hoài nghi mình có phải hay không hồi trở lại sai địa phương. Vừa mới qua đi 3 ngày mà thôi rượu bí chi chủ 65 chương 150 kết thúc công việc ngưng kết một dạng trong trầm mặc. Emile rất nhanh khống chế được nét mặt của mình. Uy nghiêm thâm trọng. Tiếng nói trầm thấp nói ra. Nói cho ta biết cụ thể đi qua. Cờ Len không làm quá nhiều dấu riêng trước theo ấp tôn. Levit hỏi thăm bắt đầu. Sau đó đề cập trong mộng bị người thần bí cảnh cáo. Nói không muốn đối kháng trào lưu của thời đại lịch sử lựa chọn. Tiếp lấy đơn giản giảng dưới đột nhiên tới cái kia phong điện báo. Cuối cùng đem Cynthia dị biến. Tình huống hiện trường. Thư ký ngạo mạn. Tự thân ứng đối. Đến tiếp sau điều tra đại khái miêu tả một lần. Hắn giấu riêng nội dung chỉ có ngày mùng 4 tháng 2 là hắn đến đảo Alawai ngày đầu tiên cùng với tương ứng suy đoán. Đương nhiên. Cụ thể chiến đấu đi qua. Hắn cũng giảng được vô cùng mơ hồ. Tin tưởng Emile thượng tướng có thể lý giải. Dù sao một vị phi phàm giả an hiểu cái gì. Có nào đặc biệt năng lực. Là bản thân bí mật lớn nhất một trong. Nếu là tiết lộ ra ngoài. Bị người hiểu. Có tính nhắm vào làm bố trí. Thậm chí có thể chết ở so với chính mình danh sách thấp trong tay địch nhân. Cao danh sách trở xuống. Rất nhiều phi phàm giả có khả năng rất mạnh mẽ. Cũng có thể rất yếu đuối. Emile yên tĩnh nghe xong. Vẻ mặt tại căn phòng mờ tối bên trong nhìn không ra có thay đổi gì. Nhưng ở giữa chưa từng cắt ngang chưa từng đặt câu hỏi bản thân cũng có thể nói rõ một chút tình huống. Im lặng mấy giây sau. Hắn trầm ngưng mở miệng nói. Xâm nhập ngươi mộng cảnh người thần bí nhấn mạnh thời đại vận mệnh. Cùng với trào lưu đúng thế. Cờ Len đã khôi phục Phúc Le Man. Ba Dô gương mặt không có tận lực đi giải thích người thần bí chưa từng đề cập ấp tôn. Le viết cụ thể mưu tính. Emile lại trầm mặt một chút nói. Ngươi trong mộng duy trì bộ dáng của ta đúng. Đây là bí mật của ta. Cờ Len lời nói ngắn gọn hồi đáp. Emile không quá rõ ràng gật đầu. Tại trong phạm vi nhỏ im ắng bước đi thong thả mấy bước. Một lần nữa nhìn về phía Phúc Le Man. Ba Dô nói, lựa chọn của ngươi không có vấn đề. Nghe được câu này, Cờ Len phảng phất đạt được sau cùng hữu hiệu nhất phản hồi. Trong cơ thể ma dược đều tùy theo tiêu hóa không ít. Giọng trầm thấp quanh quẩn bên trong. Emile nghiêng người sang thể. Đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. Không ẩn tình tự nói. Ta nguyên bản không có ý định cùng thế thân ký kết khế ước. Mà là chuẩn bị cáo chi Cynthia. Nói xuất hiện mất khống chế điềm báo. Trong vòng 5 ngày không có cách nào cùng nàng thân cận. Nhưng sau này một chút nguyên nhân để cho ta cải biến chủ ý. Nếu như không có tạm thời khế ước cưỡng ép hạn chế, dù cho ta có thể tại bình thường dụ hoặc bên trong kiên trì nổi, tối hôm qua cũng không cách nào đối kháng phóng to dục vọng. Đương nhiên, Cynthia sớm biết 5 ngày hạn chế về sau, liền sẽ không vội vã ăn sinh sôi vòng cổ mài ra bột phấn. Từ đó sẽ không cảm ứng được dục vọng mấu thụ xuất hiện gì biến. Nhưng cứ như vậy, quyền chủ động ngay tại thiên thể giáo phái trên tay. Bọn hắn có thể tìm khác lấy cớ nhường Cynthia ăn. Chuyện này thật chính là nhằm vào ta tới a. Dục vọng mấu thủ đến tột cùng muốn làm cái gì? Còn có, lại là nguyên nhân gì nhường Emile thượng tướng làm ra cực kỳ trọng yếu cải biến? Cờ Len mơ hồ nắm được điểm then chốt, nhìn xem Emile gò má nói. Nguyên nhân gì? Emile không có một chút biểu lộ mở miệng. Ngươi không cần biết. Cờ Len lần thứ nhất như thế thống hận dạng này đáp lại. Suy nghĩ một chút, hắn móc ra cái kia vỡ tan hoa tai, đưa nó ném cho Emile. Cái này là bắt nguồn từ dục vọng mấu thủ sinh sôi vòng cổ. Emile đưa tay tiếp được, cúi đầu nhìn thoáng qua nói, ngươi có khả năng rời đi, đi bên nơi đó nhận lấy thù lao của ngươi. Ngươi cũng không lo lắng ta biết rồi cái gì không nên biết sự tình sao? Cũng đúng, ức tôn mưu đồ của bọn họ đã bại lộ, bị kẻ thù chính trị biết được, mà Emile rõ ràng không có tham dự, cho nên ta không hiểu rõ đều vấn đề không đại. Cờ Len còn tưởng rằng sẽ có cách lâu dài giữ bí mật khế ước, ai ngờ vậy mà có khả năng cứ như vậy rời đi. Hắn thấy Emile không có chủ động đề một chuyện khác, thế là chỉ đối phương nói quần áo. Emile thượng tướng lúc này mới ngẩng đầu, trầm mặc bỏ đi bộ kia chứa quần áo lót, bí xanh đuôi ếm trang phục chính thức. Cờ Len nguyên bản còn muốn dùng nhiệm vụ lần này độ khó vượt qua trước đó ước định giới hạn làm lý do, tác thủ ngoài định mức thù lao. Nhưng mơ hồ có khả năng xác nhận Cynthia sự tình bởi vì tới mình về sau, đã chột dạ từ bỏ quyết định này. Hắn tốc độ cao cởi xuống thoải mái dễ chịu áo ngủ, thay đổi đuôi ếm trang phục chính thức, lần theo Emile chỉ dẫn, theo cửa sổ nhảy xuống. Tại từng vị thủ vệ không biết bị cái gì được con mắt tình huống bên trong, lặng yên rời đi nhà này vườn hoa biệt thự. Emile mặc lên áo ngủ, nắm chặt sinh sôi vòng cổ, đi đến bên cửa sổ, nhìn trong đêm tối ửng đỏ chi nguyệt cùng chút ít ngôi sao, yên lặng mà đứng. Hắn không lộ vẻ gì đứng ở nơi đó, rất lâu chưa từng cải biến tư thế. Ba hắn nắm chắc tay trái hơi buông ra, thu nhỏ hình sừng tê giác vỡ tan hoa tai lập tức dùng mảnh vỡ trạng thái rơi xuống tại đất. Một hạt một hạt, một khỏa một khỏa. Giữa trưa ngày thứ hai, an tâm ngủ một giấc, Cờ Len cách mở quán trọ, ngồi xe ngựa đến tranh ngọt quán ba. Tại lầu 2 trong gian phòng kia gặp được Bin Rando. Sự tình kết thúc, Bin có chút xả hơi, có chút ngạc nhiên hỏi. Cờ Len gật đầu, Emile thượng tướng trở về. Còn lại thủ lao đây, Bin lộ ra khó mà che giấu nụ cười. Tại bảo tiêu đều bị hắn đuổi đến ngoài cửa tình huống dưới, tự mình đi ghép sắt nơi đó, lấy ra 500 bảng số dư cùng một viên màu xanh thắm tay áo đính. Đây là ngươi cung cấp ngư nhân phiêu chế tác thần kỳ vật phẩm, Bin giới thiệu nói. Nó có thể cung cấp ẩm dấu tại dưới làn da huyễn vậy, nhưng ngươi giống cá một dạng khó mà bị bắt lại, cũng giúp ngươi tiếp nhận nhất định tổn thương. Có nó, ngươi có khả năng không bảo vệ dưới lén tới ít 1-5 mét, tại dưới nước tự do chuyển động 10 phút. Nó mặt trái hiệu quả cũng không lớn. Chỉ là những ngươi tại nóng bức hoặc khô giáo địa phương. So như người bình thường lại càng dễ mỏi mệt. Nói cách khác, này miếng tay áo đính cùng mặt trời châm ngực tận lực không muốn trộn lẫn dùng. Cờ Len đưa tay nhận lấy tiền cùng vật. Ngươi không lo lắng có vấn đề, Bin mở câu đùa giỡn. Sản nghiệp của ngươi tại đây bên trong. Cờ Len bình thản hồi đáp. Hắn ý tứ rất đơn giản, cái kia chính là xảy ra vấn đề, không sợ tìm không thấy phụ trách người. Bin nụ cười cứng ngắc lại một giây. Chuyện mà nói rằng, nó còn không có tên. Ngươi có khả năng cho nó lấy một cái. Ngư nhân tay áo đỉnh. Cờ Len không có đi lãng phí tế bào não. Tên rất hay, vô cùng hình ảnh. Bin cứng ép cười nói. Hắn dừng một chút lại nói. Vị kia công tượng nói. Hắn có khả năng đem triệu hoán linh giới sinh vật nghi thức kiên cố tại có linh tính tài liệu bên trên. Năng lượng cao nhất duy trì 1.5 năm. Nhưng cần ngươi cung cấp kỹ càng tư liệu. Ha ha, dựa theo ước định, số tiền kia do ta thanh toán, ngươi không cần lo lắng. Tốt, làm thành kèn A cơ mơ o nơ y cơ A. Cờ Len từ trong túi lấy giấy bút, soạt soạt soạt viết xuống triệu hoán chính mình người mang tin tức nghi thức. Người mang tin tức này tương đương hiếm thấy A. Tử thần con đường bên ngoài phi phàm giả rất khó tìm đến thích hợp người mang tin tức. Bin tiếp nhận tờ giấy kia. Tùy ý liếc một cái. À, nếu như tại chế tác lúc không cẩn thận triệu hoán ra người mang tin tức, cần cho nàng một mai kim tệ. Nếu như không cho xét như thế nào, ha ha. Linh giới sinh vật tổng là có chút kỳ quái địa phương. Ta gặp qua đặc biệt yêu thích âm nhạc, cũng đã gặp bồi hồi tại phân và nước tiểu bên cạnh. Không cho xét như thế nào có lẽ dây nét tè. Nikon nữ sĩ sẽ đem ngươi cùng công tượng băng cột đầu cho ta. Nàng có thể là tại linh giới có thành bảo sinh vật. Nói không chừng so với ta còn mạnh hơn. Ăn. Ta không đồng dùng hải thần quyền trưởng tình huống dưới. Cờ Len oán thầm hai câu trầm giọng nói ra. Lần thứ ba vật phẩm chế tác hứa hẹn. Sau này hãy nói. Được. Bin đối với cái này không có có gì nhỉ. Tiếp lấy có chút hiếu kỳ hỏi nói. Phúc Le Man tiên sinh, ngươi là thế nào giấu riêng qua Emile thượng tướng trọng điểm nâng lên luôn thư ký? Ước tôn tổng đốc cùng Cynthia tiểu thư. Cờ Len kiệt lực nhường ra mặt không có co rúm, dựa theo tư liệu, nghiêm túc phỏng đoán. Hắn không có cụ thể giảng giải, đứng lên cầm lấy mũ thi lễ một cái, ta nên cáo từ. Hợp tác vui vẻ. Bin cười đáp lại nói. Đưa mắt nhìn Phúc Le Man. Ba dô bóng lưng tan biến tại cổng về sau. Hắn lắc đầu cười nhẹ. Tự nói một câu. Vị này mạnh mẽ lại điên cuồng là mạo hiểm ra lại là một trời sinh hí kịch diễn viên cơm chưa về sau. Thủ hạ của hắn đưa tới hôm nay phần báo chí. Bin một bên hút lấy xì gà, một bên tùy ý liếc nhìn, biểu lộ bỗng nhiên ngưng kết. Tối hôm qua, tân nhiệm tổng đốc bút. Côn giác tại phủ để cử hành yến lại. Tân nhiệm tổng đốc ước tôn Levit bị giải trừ tổng đốc chức vụ. Bin ngạc nhiên cầm lấy còn lại mấy phần báo chí, thấy được đồng dạng tin tức. Dùng hắn tại Alawai giao thiệp tài nguyên, tổng đốc thay đổi loại đại sự này, hắn vốn nên sớm đã có nghe thấy. Nhưng lần này sự tình phát sinh cực kỳ đột nhiên. Tuyệt đại bộ phận người đều là mãi đến mới tổng đốc chính thức lộ diện mới sơ bộ tìm hiểu tình huống. Lại qua một trận, một vị bí mật phục vụ tại Emile thượng tướng người hợp tác tiến nhập gian phòng. Thượng tướng các hạ nhường ngươi thanh tra người bên cạnh. Tìm ra hết thảy thiên thể giáo phái tín đồ. Đem bọn hắn chìm vào biển cả. Vị này người hợp tác truyền đạt Emile phân phó. Được rồi. Bin nghi hoặc hỏi nói đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hôm qua bắt đầu thiên thể giáo phái liền gặp đả kích nặng nề. Thượng tướng các hạ bị thiên thể giáo phái ám sát. Xin thi tiểu thư ngộ hại. Luân thư ký thủ thương. Tướng quân vệ đội tổn thất không ít người. Vị kia người hợp tác đơn giản miêu tả nói. A Bin nhất thời có chút ngô ngơ. Này.

lập tức liền khẩn trương làm ra phản ứng. Chúng nó cấp tốc điều chỉnh mình thân vị, nhường bên cạnh nhắm ngay bên này từng môn hỏa pháo vận sức chờ phát động. Cùng lúc đó, dùng thuốc nổ phóng ra giáo. Xiên cá bắt kình pháo cũng chuyển đến đồng dạng hướng đi. Thân hình cao lớn tóc vàng nhạt ra gát quần đảo bọn ngư dân hoặc cầm xiên, hoặc cầm thương, hoặc đứng, hoặc ngồi xổm, dị thường đề phòng. Cờ Len có chú ý tới, trong này tồn tại dáng người cùng hơn không sai biệt lắm phụ nữ. Xem xét liền đặc biệt trầm trọng, đặc biệt có thể đánh. Tàu tương lai không có để ý bọn hắn hoan nghênh, tự mình theo bên cạnh thông qua, tiếp tục hướng bắt kình đường hàng hải chỗ sâu chạy tới. Lại đi một trận, Cờ Len xem thấy phía trước nhiều mấy chiếc thuyền hải tặc. Chúng nó vây ở đường hàng hải rìa, không biết đang làm cái gì. Tàu tương lai không khách khí chút nào dựa sát vào tới. Những hải tặc kia thuyền lập tức như bị xả kích sau loài chim, nhanh chóng hướng về nơi xa thối lui. Cảm giác được tàu tương lai càng ngày càng chậm, Cờ Len cảm thấy nghi ngờ quay người rời khỏi phòng. Hắn vừa lân cận phòng thuyền trưởng, liền phát hiện tinh chi thượng tướng Gadeli ra đi ra. Vị nữ sĩ này trên sống mũi mang lấy phó giày nặng kính mắt, che lại có thần bí ý vị tím đậm hai mắt. Nàng xem Cờ Len liếc mắt, ngắn gọn nói ra: có người tại nơi này đáy biển phát hiện cái nghe nói là kỷ đệ tứ di tích. Chúng ta dự định tiện đường nhìn một chút. Đáy biển kỷ đệ tứ di tích, Cờ Len một thoáng nhớ tới tại đan trong quán rượu nghe được cái kia nghe đồn. Nguyên lai tin tức này đã truyền ra, ta liền nói, làm sao dễ dàng như vậy liền nghe đến. Hắn có chỗ chợt ở trong lòng tự nói một câu. Thuộc bí chi chủ 65 chương 158 nữ hải tặc, Cờ Len đối thăm dò kết quả có nhất định tò mò. Không có hỏi nhiều nữa, vượt qua phòng thuyền trưởng, hướng xuống lầu bậc thang bước đi. Đi vài bước, hắn yết hầu ngứa, nhìn không được nắm quyền chống đỡ tại miệng phía trước, ho khan hai tiếng. Đối với loại tình huống này, Cờ Len cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì đây là tất nhiên sẽ xuất hiện sự tình. Hắn tối hôm qua mang theo sinh vật độc tố bình thời gian tuyệt đối vượt qua 2 giờ. Mãi cho đến trời tối người yên, xác nhận tinh chi thượng tướng một phương không có tập kích ý đồ về sau, mới đưa món kia thần kỳ vật phẩm chuyển di trí hắc màu ra trong dương. Thế là bi kịch ngã bệnh. Đương nhiên, hắn mang theo sinh vật độc tố bình thời gian còn không tính là quá lâu. Thân thể lại chưa ở vào trạng thái hư nhược, bệnh tình tương đối nhẹ nhàng, chỉ là đơn giản yết hầu sưng đau nhức. Chậm rãi theo ở phía sau Gadeli ra nhìn thấy màn này, nhưng cũng không cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại cho rằng lúc này mới như người bình thường. Thần kỳ vật phẩm chắc chắn có mặt trái hiệu quả là có hiểu biết phi phàm giả đều biết quy luật, mà lại bọn hắn còn học bảy đại giáo hội, đem mặt trái hiệu quả rất nghiêm trọng. Khó mà thời gian dài mang theo thường xuyên sử dụng cái chủng loại kia gọi chung là phong ấm vật. Gadeli ra sở dĩ đem bên trong cấp bậc thấp hứa bao nhiêu thần kỳ vật phẩm bán đi hoặc đổi đi. Một là bởi vì mong muốn càng cường đại càng đề cao bản thân sinh tồn năng lực sự vật. Hai là mặt trái hiệu quả chủng loại quá nhiều cũng là làm phức tạp. Thường thường lẩn tránh được kiểu, quy tránh không được cái kia một dạng. Thậm chí một ít mặt trái hiệu quả sẽ còn lẫn nhau chồng chất, sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Đối phi phàm giả tới nói, chỗ xấu lỗi nặng lợi ích. Nàng phát hiện Phúc Le Man Ba Dô dùng thần kỳ vật phẩm, phi phàm vũ khí, linh tính bùa chú đem tự thân trang bị đến tận răng về sau, kinh ngạc cảm thán sau khi đã đang suy đoán đối phương sẽ tiếp nhận dạng gì ảnh hưởng trái chiều. Hôm nay xem ra, tạm thời chỉ là đơn thuần sinh bệnh. Bước chân trầm ổn đi vào bung thuyền, Cờ Len liếc mắt liền nhìn thấy Phờ Gian Cơ. Bơn. Hắn vẫn như cũ áo sơ mi trắng xứng quần yếm, ốm tay áo vén lên thật cao, cánh tay nhiễm phải lấy nước bùn, tựa hồ tuyệt không sợ hãi trong veo dưới bầu trời thổi tới lạnh lẽo chi phong. Buổi sáng tốt, Phúc Le Man. Phờ Gian Cơ nhiệt tình phất tay nói. Đến, nhìn một chút ta nhất thành quả mới. Đây tuyệt đối là trên đại dương bao la được hoan nghênh nhất sự vật. Hắn vừa nói vừa đem một cái tay khác giơ lên. Trong lòng bàn tay nắm đầu hoan hậu dài rộng không biết cái gì chủng loại cá biển. Không, ta không muốn biết ngươi lại tạo ra cái gì quái vật. Cờ Len dừng bước lại, biểu lộ lạnh lùng nhìn về Phờ Ran Cơ. Bơn không có phát giác thái độ của hắn không đúng. Từ bên hông lấy ra một cây truy thủ. Soạt một thoáng đâm vào đầu kia cá biển. Sau đó kéo ra một đường vết sách. Ào ào huyết dịch chảy ra, chuẩn xác rơi vào bung thuyền cỡ lớn bia trong chén. Nhưng không có chút nào mùi tanh truyền ra ngoài. Ngửi thấy sao cỡ nào làm người say mê mùi rượu Phờ Ran Cơ. Bơn nhắm nửa con mắt. Cuồng nhiệt nói. Đây là một đầu dùng rượu vang đỏ làm huyết dịch cá. Trong rượu còn bởi vậy gánh chịu đông đảo chất dinh dưỡng. Cờ Len phát hiện mình nói không ra lời. Phờ Ran Cơ hưng phấn mà nhìn một chút chung quanh các thủy thủ, lại đối Phúc Le Man. Ba Vô nói ra. Ngươi biết chúng ta ở trên biển nhất làm phức tạp sự tình là cái gì không? Cái kia chính là rượu uống xong. Còn không có cập bờ, chỉ cần loại cá này có thể tốc độ cao sinh sản. Trở thành biển cả chủ yếu sản phẩm. Cái kia vô luận chúng ta tới nơi nào. Đều sẽ không thiếu uống rượu. Đúng. Chúng nó sẽ có chủng loại phân chia. Có sinh liệt lãng tệ. Có sinh ne bốt. Có sinh rượu vang đỏ. Có sinh bia. Bia nhất định phải dùng cá mập, dùng cá voi. Bằng không không đủ uống, nhất làm phức tạp sự tình không phải thiếu nước sao? Dĩ nhiên. Các ngươi tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là cầm bia thay thế nước. Bởi vì nó càng không dễ dàng mục nát biến chất. Đáng thương cá. Cờ Len đang suy nghĩ lấy nên làm sao đáp lại Phờ Ran Cơ. Tinh chi thượng tướng Gade Liza cũng đi tới bung thuyền. Vượt qua hắn. Hỏi thăm chính mình thợ lái chính. Nina chuẩn bị xong chưa tốt. Nàng đã uống hết một bình ne bốt. Phờ Ran Cơ chỉ cánh buồm chế tạo một chỗ bóng mờ. Cái gọi là chuẩn bị liền là uống một bình phu sa ghe đặc sản ne bốt. Có thể ở phía trên vẽ riêng ne bốt. Cờ Len đột nhiên cảm thấy lái chính tiên sinh nâng lên cái kia gọi là Nina nữ sĩ nên có được phu sa ghe huyết thống. Thuyền trưởng, ta càng hy vọng là một bình sơn ra huyết tửu. Chỗ kia trong bóng tối chậm rãi đứng lên cũng đi tới một đạo nữ tính thân ảnh. Nàng thân cao vượt qua 1m8. Tóc màu vàng tùy ý trói thành cao đuôi ngựa. Ngũ quan không tính là xuất chúng, nhưng có rõ ràng phu sa ghe đặc sắc. Da trắng mắt đàm. Vị này gọi là Nina nữ sĩ ăn mặc da cá chế thành quần áo bó màu đen vật. Trên dưới tựa hồ cũng liên thành một thể. Đưa nàng nóng bỏng dáng người hoàn toàn vẽ ra. Loại phong cách này bản thân liền tương đương gợi cảm. Nina ngực lại thuộc về vượt qua phạm quy hạn độ rất nhiều cái chủng loại kia. Chung quanh đám hải tặc đưa tới tầm mắt bao hàm cái gì ý vị có thể nghĩ. Cờ Len ban đầu có chút không tốt lắm ý tứ, nghĩ rời ánh mắt, nhưng lại nghĩ tới Phúc Le Man. Ba Dô tuyệt đối không phải như thế thanh sáp người, đành phải hơi chạy không tầm mắt, nhìn ngang Nina gương mặt. Phúc Le Man. Đây là nước của chúng ta. Tay dài Nina nàng đồng thời cũng là hàng hải lớn lên phụ tá. Ha ha. Nàng danh sách tên liền gọi hàng hải gia Phờ Ran Cơ. Bơn vẫn không có giữ lại giới thiệu lấy. Vị này độc tố chuyên gia tại nghiên cứu chủng loại lai giống bên ngoài hết sức chất phác a. Ta nhớ ra rồi. Vị này Nina nữ sĩ tiền thưởng là 3.600 bảng. Tên hiệu đáy biển sát thủ. Ai? Xem lệnh truy nã nhiều lắm. Có đều không thể một thoáng nhớ lại. Cờ Len nhìn Nina con mắt, bình thản gật đầu nói buổi sáng tốt, nữ sĩ. Nina ngậm lấy nụ cười, từ trên xuống dưới đánh giá Cờ Len một lần, buổi sáng tốt, Ba Dô tiên sinh. Ta rất hiếu kỳ. Tật bệnh trung tướng có phải hay không giống trong truyền thuyết như thế có mị lực làm một tên từng thời gian dài trà trộn tại bên trong tầng dưới nữ hải tặc. Nàng tại nam nữ phương diện luôn luôn thản nhiên trực tiếp. Không chút nào xấu hổ. Vốn là muốn trực tiếp hỏi Phúc Le Man. Ba Dô là không phải mình không đủ mị lực. Hoặc là đối phương có phải hay không thuộc về lãnh đạm loại hình. Cho nên hắn mới hoàn toàn coi nhẹ. Không có một chút phản ứng. Nhưng cân nhắc đến đứng trước mặt chính là một cái mạnh mẽ gia hỏa. Một cái suýt nữa đi săn tật bệnh trung tướng thành công là mạo hiểm ra. Một cái bất cứ lúc nào đều có thể rút súng xạ kích người điên. Nàng lại lý trí rút về những cái kia trêu chọc lời nói. Quanh co lấy hỏi tật bệnh trung tướng sự tình. Cái này khiến ta trả lời thế nào ngươi cờ len trầm mặt hạ nói, nàng tiền thưởng vô cùng có mị lực. Nina run lên một giây. Không biết nên làm sao tiếp cái đề tài này. Đành phải ngược lại nhìn về phía tinh chi thượng tướng. Thuyền trưởng. Hiện tại bắt đầu sao trong đầu không hiểu lói lên chính mình tiền thưởng ra đe ly ra đối Nina gật đầu. Bắt đầu. Nàng vừa dứt lời. Nina nhanh chân đi đến mép thuyền duyên. Tay phải khẽ trống. Trực tiếp nhảy vào trong biển. Như cùng một cái màu đen cá lớn. Hướng hạ du đi. Cùng lúc đó, phù phù vài tiếng liền vang, mấy tên thủy thủ nhảy xuống theo, làm nhất định phối hợp tác chiến. Cái này, nói ra bắt đầu liền bắt đầu, một điểm giảm sóc chỗ trống đều không có. Vị nữ sĩ này rất có phong bảo giáo hội khí chất A, không hổ là thủy thủ con đường phi phàm giả. Cờ len nhìn về phía thuyền bên ngoài, nhìn không được lại ho khan hai tiếng. Ngã bệnh phờ gian cơ. Bơn trực tiếp hỏi. Cờ len đạm mạc gật đầu, một điểm. Phờ gian cơ suy nghĩ một chút, cũng không chào hỏi, đạp đạp chạy về buồng nhỏ trên tàu, không biết chạy về phía chỗ nào. Bên cạnh tinh chi thượng tướng Gade Ly ra thì đẩy hạ chính mình dày nặng kính mắt. Khẽ cười nói. Phờ gian cơ là độc tố chuyên gia. Cũng là một tên xuất sắc y sinh. Quả nhiên là người trồng trọt con đường. Cờ len không có hỏi nhiều, đứng ở đó, chờ đợi Nina hoàn thành bước đầu thăm dò. Gade Ly ra thấy chàng diện đột nhiên trầm tĩnh. Yên tĩnh đến có chút xấu hổ. Thế là đi về phía trước mấy bước. Giống như thuận miệng nói. Lại có một ngày. Chúng ta liền sẽ thoát ly Bắc Kinh đường thủy. Khoảng cách vùng biển kia ít nhất còn có một tuần. Cờ len suy nghĩ một chút, để xảy ra vấn đề. Đó là dọc theo Bắc Kinh đường thủy đi tình huống. Trên thực tế, này sẽ càng hướng Bắc. Có quanh co. Ta biết một đầu bí mật đường thủy. Có thể để cho chúng ta tại 2 đến trong 3 ngày đến ngươi muốn đi vùng biển kia. Gade Ly ra tầm mắt xuyên thấu qua dày nặng mảnh thủy tinh. Nhìn về phía cờ len con mắt. Tựa hồ muốn nhìn được hắn đối cái kia mảnh vô cùng nguy hiểm hải dương có cái gì hiểu rõ. Cờ len suy nghĩ một chút, chỉ nói đơn giản hai câu, phi thường tốt, đây chính là ta muốn. Mặt khác, vùng biển kia càng tiếp cận hư ảo mà không phải hiện thực. Gade Ly ra như có điều suy nghĩ thu hồi tầm mắt, nhìn phía buồng nhỏ trên tàu cửa vào. Phờ ran cơ, bơn bạch bạch chạy ra cầm trong tay một cái màu xanh biếc quả táo. Đây là ta một cái khác kết quả. Đem dược vật cùng hoa quả lai giống. Nhưng uống thuốc biến thành hưởng thụ hắn vẻ mặt tươi cười đem quả táo đưa cho cờ len. Ta sợ ta ăn nó đi bệnh tình sẽ tăng thêm. Cờ len mắt nhìn tinh chi thượng tướng. Gặp nàng nhẹ nhàng gật đầu. Cũng liền bề ngoài bình thản trong lòng miễn cưỡng nhận cái kia viên quả táo. Kiên trì cắn một cái. Này có bình thường quả táo mùi vị chỉ là dịch nước càng nhiều thịt quả càng súp. Ăn mấy ngụm cờ len phát hiện mình yết hầu bỗng nhiên đã hết đau, ho khan cũng không biết lúc nào đã không còn xuất hiện. Không thể không nói, này thật vô cùng thần kỳ. Chỉ cần không liên quan đến động vật nhân loại, phờ gian cơ. Bơn tại đại địa mẫu thần trong giáo hội bộ nên thuộc về hết sức được coi trọng thiên tài. Đáng tiếc. Sau cùng biến thành ác ma một dạng gia hỏa. Cờ len nhìn về phía vị kia độc tố chuyên gia thản nhiên nói ra chữa khỏi. Rất tốt. Phờ gian cơ không có đi ca ngợi chính mình tùy ý lại làm cờ len giới thiệu bung thuyền đám hải tặc. Qua một lúc lâu, Nina cùng phối hợp tác chiến các thủy thủ bơi ra biển mặt, về tới thuyền trưởng. Cầm trong tay của nàng một cây mục nát rồi đến nhìn không ra nguyên bản bộ dáng kim loại điều hòa một mảnh màu đen che kín tổ ong cứng rắn bùn đất. Đối tinh chi thượng tướng Gade Ly ra phàn nàn nói. Thuyền trưởng. Căn bản không có cái gì biển sâu giếng lớn ngụm kia giếng còn không có ngực ta bộ lớn dĩ nhiên. Rất sâu. Đen thấm. Không biết cất giấu cái gì. Nàng trước người khoa tay một thoáng. Khoa trương là hải tặc cùng nhà mạo hiểm điểm giống nhau. Gadeliza nhẹ gật đầu, vô dụng khoác lác cái này từ đơn. Miệng giếng đường kính nhỏ như vậy, cờ len nghi ngờ nhìn phía Nina trong tay vật phẩm. Lễ phép tránh đi đối phương chảy xuôi theo giọt nước thân thể. Gadeliza ánh mắt cùng hắn đồng bộ, cũng mở miệng nói, giảng một chút tình huống cụ thể.